Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1786, chương 1786, Ly Hỏa Kiếp. Thế giới tẩy lễ, thiên đế chiến trường Bắc Vực, băng hải tiết nguyên bầu trời, một tòa lớn lao phi hành cung điện, trôi nổi ở băng nhãn bên trên. Thiểu Tông Chủ, người thật sự muốn ở hiện tại độ kiếp, phi hành cung điện cửa lớn trước. Lương Khâu Lộ thấp giọng hỏi. Không sai, yên tâm, ta có thành công nắm. Hứa Dương khuyên lớn, đồng thời nhìn về phía Lệ Dương. Lệ sư huynh, điều khiển thượng thanh cung pháp môn, người có thể nhớ kỹ. Lệ Dương gật đầu nói. Không thành vấn đề, đón lấy ta sẽ một mực thượng thanh cung bên trong chờ đợi. Một khi tình thế đột biến, lập tức đem thượng thanh cung phong bế. Thượng Thanh Cung là Huyền Thiên Thượng Đế đã từng điều động phi hành cung điện, hơn nữa là thánh khí cấp bậc. Tòa này phi hành cung điện có cực kỳ phiền phức điều khiển pháp quyết, ở thu được Huyền Thiên Bát Cảnh Kinh Thuế Phàm Cảnh chính cuốn đồng thời. Hứa Dương cũng nhận được hoàn chỉnh điều khiển pháp quyết. Thời gian có hạn, Hứa Dương chỉ là đem một ít cơ bản điều khiển pháp quyết truyền cho Lệ Dương. Mệnh hắn ở thời khắc nguy cấp đóng kín Thượng Thanh Cung, bảo vệ đế tông đệ tử, cho tới điều động Thượng Thanh Cung công kích ấn quyết, căn bản không phải sử dụng đến. Bây giờ Thượng Thanh Cung bên trong năng lượng hầu như khô kiệt. Nếu như không phải Hứa Dương dùng chính mình trong nhẫn chứa đồ huyền tinh sung năng, tòa này quái vật khổng lồ có thể không từ băng nhãn đáy biển bên trong bay ra ngoài, đều là cái vấn đề. Có Hứa Dương mang đến huyền tinh năng lượng truyền vào Thượng Thanh Cung tiến hành một ít cơ bản phi hành, qua lại cùng phòng hộ còn có thể, nhưng dùng để công kích, liền còn thiếu rất nhiều. Như vậy, chúng ta ngay ở Thượng Thanh Cung bên trong quan sát, cầu chúc Thiểu Tông Chủ thành công độ kiếp. Lương Khâu Lộ cũng không phí lời, cùng Lệ Dương bay trở về Thượng Thanh Cung bên trong. Hứa Dương xa xa bay đến bên ngoài 3000 dặm, hắn không hề thu lại khí thế, đem một kiếp đỉnh điểm uy thế triệt để trải rộng ra, huyền lực khí tức thẳng thấu vòm trời, nhất thời thiên đế chiến trường bầu trời, tứ phương mây khói hỗn hợp, càng ép càng thấp, dần dần mà nhiễm phải một tầng màu đỏ thẫm, giống như là mây lửa giống như vậy, đẹp đẽ cực kỳ. Thiểu Tông Chủ đây là muốn độ ly hỏa thiên kiếp, chấm ngoặc kép, trời ạ, này kiếp vân uy thế thật là đáng sợ, tại sao ta cảm giác muốn so với một loại hai lượt thiên kiếp lợi hại hơn rất nhiều. Có đế tông đệ tử lẩm bẩm nói rằng, cho nên mới thuyết thiên kiếp khó khăn đi. Chấm ngoặc kép, đế tông đệ tử chúng trên căn bản chưa từng thấy thế tôn độ kiếp đích tình cảnh, cũng không có quá mức giật mình. Nếu như là một gặp cái khác thế tôn độ kiếp người ở đây, chắc là phải bị dọa giật mình. Hứa Dương đối mặt này đệ nhị trọng ly hỏa thiên kiếp, uy thế e sợ theo kịp bình thường thế tôn lần thứ 5 thiên kiếp. Rắc rắc, màu đỏ thẫm kiếp vân nứt ra rồi một khe hở khổng lồ. Từng đóa tia lửa từ trên trời giáng xuống, đang rơi xuống Hứa Dương bên cạnh thời điểm, bỗng nhiên phồng lớn, hóa thành từng con hỏa tinh, hướng về Hứa Dương chen chúc đập tới. Đây là thiên kiếp bước thứ nhất, pháp tắc đủ hiện hóa công kích, những này hỏa tinh đều ẩn chứa một loại nào đó hỏa cực pháp tác, mạnh mẽ cực kỳ, không thể cùng trong giới tự nhiên hỏa tinh ngang ngửa. Hứa Dương vừa mặc vào nham tộc tổ vương long giáp, thì có hai con hỏa tinh nhào tới thân thể của hắn bên cạnh, hung hãn tự bạo ra. Hứa Dương cảm giác phảng phất là bị hai cái ba kiếp thế tôn đánh một quyền. Thân thể khẽ run, một loại mênh mông uy thế, từ hỏa tinh tự bạo tâm điểm phát tán ra. Thật giống muốn làm hết thảy chạm đến mục tiêu tự bạo. Đợt thứ nhất quái vật, dĩ nhiên là nổ tung pháp tắc đủ hiện hóa, thực sự là đủ mạnh mẽ. Hứa Dương quơ quơ đầu, chân thủy giới tạo ra, phòng bị hỏa tinh tự bạo. Thiên kiếp bước thứ nhất, chỉ là lấy pháp tắc đủ hiện quái vật công kích, cần Hứa Dương bản tôn lực lượng chống đối, vẫn chưa tới vận dụng tiểu thế giới tiến hành lễ rửa tội thời điểm. Chỉ có ở bước thứ hai, vô cùng vô tận ly hỏa thiên lôi hạ xuống thời khắc, mới phải lễ rửa tội tiểu thế giới thời cơ. bởi vì đó mới là thuần túy nhất hỏa cực thiên uy. Ầm ầm, thanh âm của Liên Miên không dứt mà vang lên, giống như là có một quần thông hiểu nổ tung pháp tắc hỏa cực ba kiếp thế tôn, đồng thời đối với Hứa Dương phát động tấn công. Hứa Dương tạo ra chân thủy giới, giống như là một màu xanh lam to lớn quả bóng nước, ở hỏa diễm tàn phá, nổ tung nhiều lần trong hư không trôi nổi. Cái kia một sao mạnh mẽ nổ tung uy năng, chỉ là đem màu xanh lam thủy cầu lớn đẩy chiếm được về lan lộn. Từ đầu đến cuối không có chân chính đem phá tan. Dần dần, tiếng nổ mạnh thưa thớt hạ xuống. Đợi đến cuối cùng một con hỏa tinh nổ tung kết thúc. Trong vòm trời, lại một khe nứt triển khai. Vô số tia lửa bay xuống. Làn sóng thứ hai đủ hiện hóa quái vật. Chính là một đám hỏa ưng. Chúng nó đại biểu thiêu đốt pháp tắc. Mỗi lần phun ra hỏa diễm rơi vào Hứa Dương vòng bảo vệ trên, càng sẽ dán vào thủy cực vòng bảo vệ thiêu đốt. Thiêu đốt pháp tắc cực hạn, chính là không có gì không đốt. Chỉ có điều những này hỏa ưng vẫn không có đáng sợ như vậy. Chỉ là có bốn kiếp thế tôn cường độ công kích mà thôi. Dù là như vậy, một đám bốn kiếp thế tôn hợp lực vây công, cũng là để Hứa Dương ngàn cân treo sợi tóc. Chỉ là chân thủy giới vòng bảo vệ, liền tan vỡ 7 lần. Lần này, Hứa Dương rốt cục thúc dục Tổ Vương Long Giáp uy năng. Một vòng màu váng tím lồng ánh sáng sáng lên, chống cự cái kia lửa cháy hừng hực thiêu đốt. Hứa Dương cách không bổ ra vô thanh quang nhận, từng cái đem hỏa ưng điểm giết. Này một làn sóng thiêu đốt pháp tắc hỏa ưng tiến công, lại là không kinh không hiểm địa vượt qua. Cuối cùng một con hỏa ưng rên rỉ biến mất sau khi trong vòm trời màu đỏ thắm kiếp vân lần thứ hai nứt ra, tia lửa hạ xuống, biến ảo ra ba con thân thể thon dài, vũ mao hoa mỹ vô song chim lớn, vòng quanh Hứa Dương chậm rãi xoay quanh mà bay. Đây là hỏa phượng hoàng. Cảm nhận được trong hư không kinh khủng kia hủy diệt ba động, Hứa Dương trong lòng căng thẳng. Hắn rốt cục gặp đối thủ khó dây dưa. Hủy diệt pháp tắc đủ hiện hóa quái vật, hỏa phượng hoàng. Duy nhất may mắn là, này ba con hỏa phượng hoàng, chỉ là pháp tắc ứng thiên kiếp lực lượng mà đủ hiện. Cũng không phải thật sự là phượng hoàng. Công lực khoảng chừng tương đương với ngũ kiếp thế tôn. Chân chính phượng hoàng, nhưng là chí tôn chi thú cấp bậc, có thể so với thánh đế. Cũng không phải Hứa Dương có khả năng đối kháng. Ly, ba con hỏa phượng hoàng đồng thời đánh song xí, bắn ra từng đạo tế tế hỏa tuyến. Hứa Dương không dám thất lễ, không chỉ có mở ra trồng chất bí thuật tăng cường tự thân, còn sử dụng tới chân thủy giới, thôi thúc Tổ Vương Long Giáp, kim cương bất hoại thân, để ngăn cản này ba con hỏa phượng hoàng hợp lực vây công. Xì xì xì, chấm ngoặc kép, ba đạo hỏa tuyến kề sát ở chân thủy giới bên trên. Nhất thời chân thủy giới bùng nổ ra một trận tiếng nổ vang, bốc hơi ra từng đoàn lớn sương mù tiêu tan. Liền thời gian một hơi thở đều không có chịu đựng. Kế tiếp là Tổ Vương Long Giáp màu váng tím vòng bảo vệ. Ở ba cái hỏa tuyến thiêu đốt tới sau khi, cũng là cấp tốc sụp đổ. Đệ nhị tầng phòng hộ bị phá. Ba đạo tản ra hủy diệt ba động hỏa tuyến, dán vào Tổ Vương Long Giáp. Chăm chú đem Hứa Dương siết lại. Hứa Dương thôi thúc huyền lực ý đồ tránh thoát. Nhưng mỗi lần huyền lực vọt tới hủy diệt hỏa tuyến bên trên, liền bị mặt trên phun trào sức mạnh hủy diệt tan rã hết sạch. Trong thời gian ngắn căn bản là không có cách tránh thoát. Ba con hỏa phượng hoàng khốn trụ kẻ địch, phảng phất có cảm giác trong lòng giống như vậy. Đồng thời mở ra sắc bén phượng mỏ, từng người phun ra một viên hoa sen trạng quả cầu lửa. Đây là lấy ngũ kiếp thế tôn thực lực thì triển hủy diệt hỏa liên huyền thuật sao? Hơn nữa còn là ba phát. Ngày, e sợ chỉ có sáu kiếp thế tôn mới có khả năng đón lấy chứ. Hứa Dương lạnh cả tim. Có điều, Hứa Dương mặc dù thân thể bị trói buộc, cũng không đại biểu hắn không có biện pháp chút nào. Mi tâm ánh sáng lóe lên, màu lam nhạt tâm thần lực lượng tuôn ra, chú hồn chi thuật phát động. Cùng lúc đó, Hứa Dương nhẫn chứa đồ cũng lập lòe ra ánh sáng. Ở Hứa Dương trước người, đột ngột xuất hiện 3 con rối, phân biệt bị rót vào một đạo phân hồn. Nếu như là phổ thông khôi lỗi chi thuật, căn bản không khả năng giấu giếm được thiên kiếp cảm ứng. Thế nhưng, này 3 bộ con rối, nhưng là có chứa Hứa Dương 6 linh hồn, ở trên trời kiếp cảm ứng bên trong, liền trở thành hủy diệt mục tiêu. Nhất thời, 3 đạo hủy diệt hỏa liên, đánh về 3 con rối. Ầm ầm, ầm ầm ầm, kịch liệt cực điểm tiếng nổ mạnh vang lên. Hứa Dương cảm giác mình như là trong biển rộng một chiếc thuyền con. Nước chảy bèo trôi, cứ việc có kim cương bất hoại thân, tổ vương long giáp phòng hộ, nhưng này tuyệt cường hủy diệt dư uy, vẫn để cho Hứa Dương nhận lấy vết thương nhẹ. Một cái màu vàng máu tươi phun ra, thật vất vả tránh thoát hủy diệt hỏa tuyến ràng buộc. Hứa Dương đưa mắt nhìn quanh, đã thấy đến cái kia 3 con hỏa phượng hoàng, phảng phất đã tiêu hao hết lực lượng, tiêu tan ở trong không khí. Hô, này 3 con hỏa phượng hoàng, đều chỉ có một đòn lực lượng. Không trách công kích mạnh mẽ như thế, chỉ là dư uy liền để ta bị thương. Hứa Dương thầm nghĩ, kỳ thực, điều này cũng hợp thiên kiếp pháp tác. Hứa Dương tiềm lực mạnh mẽ, vì lẽ đó thiên kiếp cảm ứng bên dưới, đem lần này ly hỏa thiên kiếp, tăng lên tới có thể so với phổ thông 5 lượt thiên kiếp cấp độ. Mà mặc dù là 5 lượt thiên kiếp, đồng thời xuất hiện 3 cái có ngũ kiếp lực lượng hỏa phượng hoàng công kích, cũng là vô cùng ghê gớm chuyện tình. Cho tới đánh bại này 3 con hỏa phượng hoàng, cũng không ở trên trời kiếp thử thách bên trong phạm vi. Trong vòm trời màu đỏ thắm hỏa vân, cuối cùng không có tiếp tục phân liệt, mà là một lần nữa hỗn hợp ở một chỗ, chậm rãi bắt đầu xoay tròn. Theo xoay tròn tốc độ tăng nhanh, một con màu đỏ thắm vòng xoáy chi nhãn dần dần xuất hiện ở kiếp vân trung tâm. Thần phạt chi nhãn, chấm ngoặc kép. Hứa Dương thở một hơi, ly hỏa thiên kiếp tiến vào bước thứ 2. Vô cùng ly hỏa thiên lôi sắp giáng lâm, là thời điểm đối với tiểu thế giới tiến hành lễ rửa tội. Mở, Hứa Dương đỉnh đầu, tiểu thế giới màu vàng óng bỗng nhiên mở ra, thẳng tới trăm trượng. Cùng lúc đó, từng đạo lửa lôi từ trên trời giáng xuống. Vạn thiên hỏa lôi, tất cả trở về vị trí cũ. Hứa Dương dựa theo huyền thiên bát cảnh kinh thế tôn chính cuốn chúng chỉ dẫn. Trong tay bắt ấn quyết, bắn về phía chân trời. Thời khắc này, hắn phảng phất thành thiên kiếp người thống trị. Hiệu lệnh này vạn ngàn ly hỏa thiên lôi. Oanh, oanh, oanh, chấm ngoặc kép, từng đạo ly hỏa thiên lôi. Theo Hứa Dương ấn quyết chỉ dẫn, bay vụt vào Hứa Dương bên trong tiểu thế giới. Vốn là vàng ròng một mảnh tiểu thế giới, đột nhiên bị ly hỏa thiên lôi xâm lấn, lần thứ 2 trở nên hỗn loạn lên. Một sao rừng rực hỏa cực thiên uy, cùng đã ổn định thổ cực thiên uy đan dệt. Bên trong tiểu thế giới, tảng lớn màu vàng nhạt thiên không đổ nát, thêm lên nồng đậm màu đỏ thẫm. Thiểu tông chủ đỉnh đầu phía kia tiểu thế giới bóng mờ, tựa hồ có vô cùng diệu dụng, có thể thu hút thiên kiếp lôi đình. Trời ạ, loại công pháp này, các ngươi ai từng thấy? Lương Khâu Lộ có chút mờ mịt hỏi. Có thể, Thế Tôn độ kiếp, vốn là có loại năng lực này đi. Chấm ngoặc kép, một tên đệ tử không xác định địa nói rằng. Trong vòm trời Hứa Dương, chậm đợi này vạn thiên hỏa lôi, tất cả rơi vào bên trong tiểu thế giới, đem màu vàng nhạt thiên không triệt để đánh nát. Vẻ mặt của hắn cũng không chút nào biến hóa, phảng phất hết thảy đều nằm trong dự liệu của hắn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.